Lưu Thần, chương 95, nam nhiều nữ thiếu. Góc truyện audio.com. Edit, Song Ngư, khi mở mắt ra, trước mặt cô là một mảnh đen tối. Chung quanh truyền đến từng đợt thét chói tai, giống như bị gì đó công kích. Tiếng kêu của con người vang lên đầy thảm thiết tràn đầy tuyệt vọng. Chị An dùng sức ôm ba lô vào trong ngực, ngửi thấy trong không khí có mùi máu tươi, còn có tiếng người kêu tuyệt vọng thảm thiết. Bản năng tìm kiếm một không gian an toàn, thân thể cô theo bản năng còn lưu lại trong cơ thể trốn đến vào một khe hở. Cũng không biết mình trốn ở chỗ nào, chỉ biết sau lưng là vách tường cứng rắn lạnh băng. Sau khi giấu mình thật kỹ, chị An cảm thụ chung quanh, có thể nghe được cách đó không xa có vài tiếng thở dốc nặng nề. Đè nén sợ hãi, không biết qua bao lâu, tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết kia cũng từ từ nhỏ lại. Mãi cho đến khi biến mất, chỉ có vài tiếng kêu thê lương đến cực điểm ở nơi xa ngẫu nhiên vọng lại. Hiển nhiên là có người gặp bất trắc, tại nơi không nhìn thấy điểm cuối trong bóng tối, càng làm cho lòng người thêm lo sợ. Cuối cùng, toàn bộ thế giới cũng an tĩnh lại, chị An tập trung lắng nghe, có thể cảm giác được gần đó có vài tiếng hít thở nặng nề. Xa hơn một chút thì không cảm giác được gì, rất nhiều người cũng giống như cô, trước tiên tìm chỗ trốn, không dám phát ra âm thanh gì. Chị An không biết tình huống hiện tại ra sao, cô vừa đến thế giới này, trong nháy mắt mở mắt ra, trước mắt chỉ là một mảnh đen tối, hoàn cảnh chung quanh ra sao cũng không chưa nhìn thấy rõ ràng. Khiến cô còn tự hỏi bản thân mình có phải bị mù hay không. Cô dùng sức mà chớp mắt, trong bóng tối mờ mịt trước mặt, phát hiện vẫn là không nhìn rõ lắm hoàn cảnh chung quanh, rốt cuộc không thử lại nữa. Vì không rõ tình huống, chị An không dám hành động thiếu suy nghĩ, kiên nhẫn ngủ đông, cảnh giác chung quanh, vừa cảnh giác, cô vừa dụng tâm tìm hiểu thân thể hiện tại, phát hiện bản thân hiện chỉ là người thường, cũng không có gì đặc thù, trong cơ thể càng không có một tia linh lực hay nội lực gì. Cô thử vận hàng, hỗn nguyên tâm kinh, rất nhanh phát hiện cơ thể này vô cùng thích hợp tu luyện. Sau một lần vận hành, hỗn nguyên tâm kinh, một tia nội lực mỏng manh đã xuất hiện trong kinh mạch, chị An nhẹ nhàng thở ra, hiện tại không rõ là tình huống gì, nhưng theo bản năng cô cảm giác được thế giới này rất nguy hiểm. Nếu hiện tại thân thể này không thể tu luyện, sẽ thập phần phiền toái. Có thể là sống vài chục năm ở thế giới trước khi chết cô đã tu luyện thành công, cho nên hiện tại khi vận hành, hỗn nguyên tâm kinh. Tốc độ nhanh không ít, rất nhanh, trong cơ thể chị An toát ra một chút linh khí. Linh khí tuy thiếu, nhưng cũng đủ cho cô ứng phó với tình huống trước mắt. Khi cô vừa ngủ đông vừa tu luyện, chị An đột nhiên phát hiện, bóng tối mà trước đó duỗi tay không thấy được năm ngón tay dường như đã phai nhạt một ít. Vì chị An đã có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người di chuyển cách đó không xa. Xem ra mắt cô không có bị mù, điều này lại một lần nữa khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có cô, những người trốn ở chung quanh cũng phát hiện ra những bóng người hoạt động trong bóng tối. Có vài người không kiềm chế được muốn nhân cơ hội rời khỏi chỗ ẩn nấp. Sờ soạng bước tới, tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, xuyên trong bóng tối, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mãi cho đến khi biến mất, những người này không biết đã gặp phải chuyện gì, còn sống hay đã chết, những người vốn có dự định đi ra thấy thế, vội thu hồi chân, đem bản thân trốn sâu hơn, chung quanh tràn ngập hơi thở khẩn trương và tĩnh mịch, những người đang ẩn nấp lại càng không dám thở mạnh. Tất cả mọi người khẩn trương mà mở to mắt nhìn những bóng người đi lại trong bóng đêm. Đáng tiếc vì ánh sáng không đủ, bọn họ không thấy rõ hình ảnh của những người đó, cho nên không thể nào nhìn rõ chủng tộc của bọn họ. Khi phạm vi hoạt động của những người đó ngày càng gần, tất cả mọi người nỗ lực ngừng thở, sợ kinh động bọn họ. Thời gian chậm rãi trôi đi, bóng đêm cũng dần thối lui theo. Nơi chân trời xuất hiện một đạo ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời. Rốt cuộc cũng đem bóng đêm xé rách, làm lộ ra nguyên trạng của thế giới. Bóng đêm thối lui, sương sớm tràn ngập, những người đó cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người hoạt động chung quanh. Càng làm cho họ càng thêm sợ hãi. Mọi người dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn những người đó. Hoặc là nói, bọn chúng cũng không thể gọi là người. Những người đó có thân hình của con người. Trên người mặc đồng phục màu nâu. Nhưng mà ngũ quan chúng nó lại bẹp. Miệng lại không có môi. Đầu bóng loáng không sợ tóc. Làn da thì màu xanh. Tay chân chúng nó hơi dài. Trên chân là đôi giày bó màu đen. Tuy tay áo để lộ phần tay giống người. Nhưng trên ngón tay có một lớp màng. Tương tự như của con ếch. Nhìn kỹ, quả thật như là một loại ếch tiến hóa thành người. Theo đánh giá có thể gọi là người nhái. Trong tay bọn chúng cầm một cây gậy bằng kim loại sáng bóng. Đang đi chung quanh siêu bắt người thường. Đôi mắt dẹp lóe lên tia nhìn lạnh như băng. Chỉ cần có người thường bị chúng bắt được, trực tiếp dùng gập kim loại trong tay công kích, đối đãi như với súc vật, nếu dám phản kháng bọn chúng, sẽ bị chúng dùng gậy đánh lên lưng, đem xương sống đánh gãy, sau đó ném trên mặt đất, nhiều người trốn ở gần đó đều bị bọn chúng tìm được. Người phản kháng sẽ bị đánh gãy xương sống, máu chảy đầy đất, a, lại một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên. Một người đàn ông bị người nhái đánh đến đầu rơi máu chảy. Ngã trên đất run rẩy không tiếng động, sau đó bị một người nhái xách chân lên kéo đi tựa như là kéo rác rưởi. Những người đang ẩn nấp ở nơi bí ẩn thấy một màn như vậy. Sợ tới mức dùng tay che miệng lại, không dám thở mạnh một cái nào. Nhóm người nhái tìm kiếm chung quanh một trận, càng ngày càng có nhiều người bị chúng lục soát ra. Vị trí chị An trốn cũng không tính là bí ẩn, là một khe hở giữa mặt tường cùng cây cột đá thô to. Cô trốn ở đó, thả nhẹ hô hấp, lúc này, một người nhái đi qua cột đá. Chị An nhịn không được rụt về phía sau, thần sắc ngưng trọng, không chớp mắt nhìn nó. Đột nhiên người nhái kia đem đầu xoay chuyển về phía sau lưng. Xoay 180 độ, làm chị An thấy mà nặng nề thở dốc trong lòng. Không biết rốt cuộc đây là sinh vật gì, còn có thể đem đầu vặn ra sau gáy. Với một màn phi thường quỷ dị này, dù trái tim chị An đủ mạnh mẽ, nhưng cũng bị kinh sợ. Người nhái kia nhìn qua chỗ cô trốn, khi đang xem xét rõ ràng chỗ của chị An, trên mặt bẹp kia lộ ra biểu tình giống như là cười, nhìn như muốn mở miệng, lộ ra hàm răng nanh trắng bóng, âm trầm khủng bố. Gậy kim loại trong tay đâm thẳng vào tim chị An. Chị An tay mắt lanh lẹ túm chặt lại đầu gậy đang đâm thẳng vào tim mình. Dồn linh lực lên tay. Dễ dàng mà đem gậy đó đoạt đi. Người nhái không nghĩ đến cô sẽ đoạt gậy của nó. Một phú sơ sẩy, theo quán tính, thân thể lảo đảo ngã về phía chị An. Chị An tay mắt lanh lẹ mà dùng gậy quấn cổ người nhái. Kéo vào góc, gậy kia không biết làm từ vật liệu gì. Vào tay lại uyển chuyển nhẹ nhàng. Trọng lượng thì nhẹ không đáng nói. Tính chất lại thập phần cứng rắn. Chị An dùng nó quấn cổ người nhái kia. Thoáng dùng sức, cổ người nhái liền bị vang lên một tiếng rồi bị gãy. Mềm nhũn rũ xuống, chị An kéo thân thể người nhái. Chậm rãi để xuống, không phát ra chút âm thanh nào. Đột nhiên, cô quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa. Phía sau cánh cửa có một người ẩn nấp, là một thanh niên trẻ, đang dùng ánh mắt kinh dị nhìn cô. Chị An không để ý hắn, tiếp tục khẩn trương nhìn chăm chú những người nhái khác đang đi ngang qua tìm bắt người. Người nhái cũng không xem mấy người đang trốn này là người. Phàm gia nhìn thấy, trước đánh một gậy, làm cho đầu rơi máu chảy, sau đó trực tiếp kéo đi. Chị An chú ý thấy, những người nhái đó đem những người bị đánh trọng thương đến tàn phế hoặc là chết kéo đến cách đó không xa. Chất đống giống như chất hàng hóa. Qua một lát, người nhái tìm được người ngày càng ít. Chúng tập trung lại nơi chất đống những người bị bắt, châu đầu vào nhau thương lượng gì đó. Sau một lúc thảo luận, nơi xa vang lên tiếng động cơ. Tiếp theo một cục sắt cổ quái thật lớn từ nơi xa xuất hiện. Rất nhanh đã đến trước mắt bọn người nhái. Khi cục sắt đó tiếp đất, cửa tự động mở ra, một cái thang được đưa xuống. Tiếp theo, bọn người nhái khiêng những người bị bắt lên, đi vào bên trong cục sắt. cho đến khi toàn bộ người nhái đều vào trong. Cửa của cục sắt kia đóng lại, hưu một tiếng rồi bay đi. Lúc này, sương mù dày đặc thối lui. Sắc trời đã sáng hẳn, nhờ ánh mặt trời, rốt cuộc Trì An cũng nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một thành phố hoang tàn. Trên đường tùy ý có thể thấy vài công trình kiến trúc bị sập. Trên vách tường toàn dấu vết loang lỗ, trên đường nơi nơi đều là bụi, những mặt tường đó đã bị ăn mòn bởi hơi thở của năm tháng. Như là một tòa nhà lâu năm thiếu bảo trì, nhưng Trì An vẫn có thể từ những dấu vết hoang tàn nhìn ra. Nơi đây là một thành phố hiện đại hóa, những người bị tập kích chung quanh cũng mặc quần áo có hơi thở hiện đại. Xem ra thế giới lần này là một thế giới hiện đại. Nhưng hình như có chút bất đồng. Từ diện mạo kỳ lạ của bọn người nhái vừa rồi, còn có cục sắt như đĩa bay tồn tại, đều chứng tỏ thế giới này không phải là thế giới cô quen thuộc. Khoa học kỹ thuật so với hiện đại còn phát triển hơn nhiều. Lúc này khắp nơi là một mảnh yên tĩnh, bầu trời xa xăm thê lương, thành phố hoang tàn vẫn như cũ yên tĩnh. Sau khi bọn người nhái rời đi, những người trốn tránh cũng không dễ dàng từ chỗ ẩn nấp đi ra. Dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn trộm bên ngoài, vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi, Trì An cũng không có bước ra khỏi chỗ trốn. Cô mới đến, tuy không biết thế giới này là dạng gì, nhưng lại tin tưởng những người đang trốn tránh chung quanh có phương thức hành xử giống mình. Quả nhiên, ước chừng qua nửa giờ, đã nghe thấy tiếng động cơ vang lên. Tiếp theo, một chiếc đĩa bay giống cục sắt vừa chở người nhái đi từ xa bay đến. Gào thét bay qua, cuốn lên một trận bụi mù. Trên bầu trời, tựa hồ có loài chim vô cùng lớn bay qua. Nhưng khi cẩn thận nhìn, Trì An phát hiện kia cũng không phải là chim gì, mà là một người chim. Người chim từ trên bầu trời đáp xuống một tòa nhà cao cách đó không xa. Người chim so với người nhái lúc nãy, từ vẻ ngoài mà nói, càng giống con người hơn. Ngũ quan có nét của loài chim, thoạt nhìn tương đối sắc bén, mũi đặc biệt nhọn, trên đầu là lớp lông trắng nhìn giống như tóc, trên người mặc quần áo thoải mái, trên lưng là một đôi cánh màu xám. Khi nó đậu xuống, hai cánh thu lại, rũ xuống phía sau nó. Người chim nhìn về thành phố phía dưới, một đôi mắt sắc bén như đang tìm kiếm gì đó. Một trận gió thổi tới, cuốn đi cho bụi lâu năm trên đường phố. Hoang tàn thê lương, người chim kia không phát hiện được gì. Sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, hướng lên bầu trời đập cánh bay đi. Mãi cho đến khi biến mất không dấu vết. Như thế qua một tiếng đồng hồ, mặc kệ là trên trời hay là dưới đất đều khôi phục lại yên tĩnh. Những người đang trốn mới cẩn thận từ chỗ ẩn thân bước ra. Nương theo kiến trúc điêu tàn chung quanh, cẩn thận mà nhìn mà đi về tòa nhà cao lớn cách đó không xa. Trì An ôm ba lô trong ngực, cũng lặng lẽ đi theo mọi người. Cách chương.